Vừa mở mắt ra, cố sức nhìn lên vách đá, Vũ Hoàn thấy thanh ngư lân bảo đao vẫn còn cắm ở trên vách. Nhưng tua đao thì lại hơi lung lay. Là gió, không sai, một làn gió yếu ớt từ ngoài đang thổi vào. Nhưng gió từ đâu thổi đến? Chẳng lẽ vách đá đã bị đào thủng? Không thể nào, vách đá có đến hai lớp, và rồi Vũ Hoàn mới phá thủng lớp trong. Không thể nào một đao lại xuyên qua hai lớp vách đá. Hoắc Vũ Hoàn đứng dậy, vội vã rút thanh đao ra, sau đó kê mắt vào sát lỗ thủng cố sức nhìn. Vừa nhìn vào, Hoắc Vũ Hoàn đã vọt miệng kêu lên. May mắn, may mắn, may mắn, hóa ra, vị trí mà Vũ Hoàn đã đào, đúng ngay lỗ ổ khóa trên vách đá bên ngoài. Gió thổi vào cũng chính từ chỗ đó. Lỗ ổ khóa tuy nhỏ, gió thổi vào tuy yếu, nhưng vào lúc này, chẳng khác gì suối nước ngọt giữa sa mạc mênh mông. Hoắc Vũ Hoàn kê sát mũi vào cái lỗ, hít liền hai ba hơi. Sau đó Vũ Hoàn ôm Tào Phác mang đến bên vách đá, để lão được hít thở không khí từ ngoài thổi vào. Từ từ rồi Tào Phác cũng tỉnh lại. Trong lúc lão lồm cồm ngồi dậy, bất giác đưa mắt nhìn bốn phía hỏi. Hoắc lão đệ, chúng ta đã chết hay còn sống? Hoắc Vũ Hoàn cười trả lời. Chúng ta đã chết một lần, nhưng bây giờ đang sống lại. Sau khi biết rõ sự tình, Tào Phác cảm khái. Ta là người có tội với Tào gia, cho dù chết đi cũng chẳng luyến tiếc. Nếu như liên lụy đến lão đệ, ngược lại ta chết cũng không nhắm mắt. Hoắc Vũ Hoàn nói, có lẽ lệnh tổ phò hộ cho lão tiền bối, để thay họ trừng trị tên nghịch tử của Tào gia. Tào Phác gật đầu đáp, không sai, sau khi thoát khỏi nơi này, ta sẽ tập họp tất cả gia tộc lại để sửa đổi di huấn. Sau đó sẽ theo lão đệ đến Lan Châu xử tội lão thất phu kia. Ngừng một lát lão lại tiếp. Bây giờ có thể nhìn thấy lỗ ổ khóa. Tại sao chúng ta không dùng chìa khóa thử xem? Có lẽ mở được thì sao? Hoắc Vũ Hoàn liền đáp. Phải à, đợi tại hạ đào cái lỗ rộng thêm chút nữa. Rồi ta thử xem sao. Nhưng kết quả khiến cho cả hai đều thất vọng. Bởi vì lỗ ổ khóa ngoài rộng trong hẹp. Bởi vậy chìa khóa không thể cắm ngược vào ổ khóa được. Hoắc Vũ Hoàn thở dài. Xem tình hình này, chỉ còn cách đào tiếp mà thôi. Tào Phác suy nghĩ giây lát rồi bảo. Chúng ta hãy nghỉ một chút, đợi bọn gia nhân tới kêu bọn chúng mang dụng cụ đến. Đào từ bên ngoài vào, như vậy sẽ dễ hơn. Đang nói chuyện, bỗng nhiên cả hai nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia mỗi lúc một gần hơn. Dường như có người đang bước lên những bậc đá, từ từ tiến về phía cửa gian thạch thất. Tào Phác vui mừng nói, lão đệ, vận may của chúng ta cũng không tệ, đệ nghe thử, đó không phải là tiếng chân người đến tìm sao? Hoắc Vũ Hoàn ngược lại đưa tay lên ra dấu cho lão im lặng và trầm giọng bảo, đừng vội lên tiếng gọi, có lẽ hung đồ vẫn chưa rời khỏi nơi đây. Tiếng bước chân vẫn chậm chậm tiến về phía trước. Cuối cùng thì dừng lại trước cửa thạch thất, tiếp theo là có tiếng đẩy cửa ình ịch, hình như người kia muốn mở cửa ra thì phải. Tào Phác tim đập thình thịch, mấy lần lão định lên tiếng gọi, nhưng đều bị Hoắc Vũ Hoàn ngăn cản lại. Người bên ngoài cố gắng đẩy một hồi, vẫn không làm sao mở được cánh cửa đá kia. Bỗng nhiên nghe tiếng nói vang lên, thật là kỳ, có người thấy họ đi ra ngoài thành về hướng này, thế tại sao không tìm thấy? Vừa nghe được giọng nói, Hoắc Vũ Hoàn vội vàng mừng rỡ kêu lên, hà hoa, ta đang ở trong này nè, ở bên ngoài, chính là hà hoa hình như đang mừng quýnh lên, nói lớn, bá bá, người đang nói chuyện với hà hoa phải không? Đúng vậy, bá bá và Tào Gia Gia đang bị nhốt bên trong cánh cửa đá này. Không làm sao ra được, cháu đến thật đúng lúc, hà hoa giọng có vẻ ngạc nhiên. Tại sao bà bá lại bị nhốt trong đó? Ai đã nhốt bà bá vào trong đó? À, nói ra thật dài dòng. Hà Hoa trước tiên cháu mở cánh cửa này ra cái đã. Nhưng cánh cửa này bằng đá, đã vừa dày lại vừa nặng. Hà Hoa cố đẩy nó mấy lần mà không nổi. Đương nhiên là đẩy không nổi rồi. Phải dùng chìa khóa mới mở được. Hà Hoa vội cắt ngang hỏi. Chìa khóa ở đâu cháu có?